Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những chương cuối cùng của bộ truyện Mát Bảo của tác giả Senet. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn sau khi nghe xong bộ truyện. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 49. 9 giờ 30 phút sáng, ngày 1 tháng 4 năm 2003. Tòa án Nhân dân tối cao thủ đô thụ lý vụ án cố ý giết người, hòa tan thi thể, nghi phạm Ngụy Lâm. Vụ án hòa tan xác chính thức mở phiên tòa công khai thẩm tra xử lý. Trước đó, vụ án này đã nhận được sự chú ý của công chúng bởi vì thủ đoạn gây án tàn nhẫn, cùng với thân phận đặc thù của nghi phạm Ngụy Lâm, cũng như là một trong hai nạn nhân, Sanchez Harris. Rất nhiều quần chúng, chuyên gia và học giả xin được dự thính thẩm vấn vụ án này. Truyền thông cũng được tòa án cho phép phát sóng trực tiếp phiên tòa thẩm vấn. 2 tiếng trước phiên tòa thẩm vấn, cửa tòa án đã đông nghịt phóng viên đứng chờ đợi. Họ mong rằng có thể chặn lại chồng của bị cáo Ngụy Lâm là giáo sư Đại học A 4 năm về trước đã vô cớ từ chức biến mất khỏi thành phố X. Đồng thời, anh cũng được người ở trong giới xưng tụng là thiên tài điều tra, chuyên gia tâm sinh lý học Tần Sâm. Công chúng đều nôn nóng muốn biết vị chuyên gia đã từng giúp đỡ cảnh sát phá vô số vụ trọng án đẫm máu sẽ có cảm tưởng gì với vụ hung án do chính vợ mình gây ra. Nhưng đến tận 10 phút trước khi phiên tòa mở màn, bọn họ không hề nhìn thấy bóng dáng vị chuyên gia này đâu cả. Được sự cho phép phát sóng trực tiếp của tòa án, truyền thông không thể nào bỏ qua cơ hội được phỏng vấn anh. Bắt đầu chuẩn bị trước khi phát sóng trực tiếp, nữ ký giả trẻ tuổi lấy bối cảnh tòa án to lớn trang nghiêm giới thiệu sơ lược với khán giả ở trước máy quay truyền hình. Trước đó chúng tôi đã đưa tin cặn kẽ về vụ án lần này, bị cáo Ngụy Lâm. Bởi vì đồng thời là mục tiêu của một gã giết người liên hoàn khác của thành phố V, nên rạng sáng ngày 18 tháng 1 năm nay đã suýt cùng với hung thủ vùi thây nơi biển lửa. Sau đó thì được chồng của bị cáo và 5 nhân viên phòng cháy chữa cháy cứu ra, bị cảnh sát tổ chuyên án thành phố X đưa về đồn giam giữ vào ngay đêm đó. Cùng lúc này, Kiều Nhân, luật sư biện hộ cho Ngụy Lâm, đã lặng lẽ bước vào tòa nhà hành chính của tòa án, tránh khỏi sự chú ý của truyền thông, đi đến phòng xét xử trước. Đúng, đúng vậy, sắp mở phiên tòa rồi. Bước chân Kiều Nhân vội vã, một tay cô cầm túi xách, một tay cầm điện thoại nói chuyện với người đồng nghiệp ở đầu dây bên kia, giày cao gót bước đi thoăn thoắt trên nền đá cẩm thạch. 2 ngày trước, mình đã lấy được bản gốc gửi đến từ Mỹ. Không, không phải, là nhờ một người bạn cảnh sát giúp đỡ. Cô ấy đang là thám tử ở Chicago. Không sai, là làm theo trình tự chính quy, không cần phải lo lắng về vấn đề hợp pháp của chứng cứ. Đến lúc băng qua hành lang tòa nhà hành chính, Kiều Nhân vô tình ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy bóng dáng đứng cách đó không xa, vẻ mặt khẽ thay đổi. Được rồi, mình đến tòa án rồi, nói sau nhé. Vội vàng cúp điện thoại, Kiều Nhân tăng nhanh bước chân, đi về phía bóng người kia. Lúc sắp đến bên cạnh đối phương, cô mới khẽ cất giọng gọi. Anh Tần. Tần Sâm chăm chú nhìn cô từ đằng xa, nghe thấy cô gọi thì gật đầu hỏi. Tình hình Vương Phục Sâm như thế nào rồi? Hôm nay Tần Sâm mặc bộ đồ vest mới, hai tay khép chặt 5 ngón để rủ bên người. Bộ vest thẳng thớm khiến thân thể anh luôn đứng nghiêm trang, có vẻ lại cao lớn hơn. Anh hất cằm theo thói quen, chau mày, khóe môi hơi mím nhẹ. Vẫn là vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng như thường ngày, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đen láy ấy lại ảm đạm, đã không còn vẻ hăng hái như khi xưa. Thầy vẫn còn chưa tỉnh, bác sĩ nói không phải là không có khả năng tỉnh lại, nhưng mà tỷ lệ rất thấp. Kiều Nhân dừng chân ở bên cạnh anh, chần chừ trong chốc lát, cô nắm chặt túi ở trong tay, sau đó chủ động cất lời. Anh Tần, trước khi phiên tòa được mở, tôi có chuyện muốn xác nhận lại với anh. Dứt lời, cô lại nghĩ ngợi gì đó rồi sau đó thành khẩn bổ sung thêm. Dĩ nhiên, tôi cam đoan với anh, dù anh trả lời như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tôi biện hộ cho cô Ngụy. Tôi là luật sư, dốc hết sức mình để biện hộ cho đương sự là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của tôi. Tần Sâm cụp mi mắt, coi như là đáp lại, giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó dời mắt qua nhìn Kiều Nhân, lên tiếng để tỏ thái độ của mình. Tôi đã ủy thác cho cô, chứng tỏ tôi hoàn toàn tin tưởng cô. Dùng người thì không nên nghi ngờ, đây cũng là đạo lý cơ bản nhất của tôi. Kiều Nhân thở phào rồi nói. Cô giảng nói, lúc thầy tôi bị thương, cô ấy đang ở bên cạnh thầy. Khi đó bọn họ gặp phải kẻ cướp, trong quá trình giằng co, với tên cướp thì thầy bị thương. Hơn nữa ánh sáng quá tối, cô giảng không nhìn thấy rõ mặt của tên cướp kia. Kiều Nhân thoáng chớp đôi mắt, thử nói đơn giản và rõ hiểu hơn. Nhưng sau đó tôi có đến hiện trường để xem qua, cũng đã hỏi thăm nhân viên cứu thương đêm đó. Tôi phát hiện nơi ấy không hề có dấu vết ẩu đả, trên người thầy cũng không hề có thương tích để lại. Nhìn từ hiện trường, trông giống như thầy là bị đột ngột tấn công hơn. Ngoài ra cô giảng còn bảo không thấy rõ mặt tên cướp, chỉ nói đó là một người đàn ông. Nhưng tôi nghe nói đêm đó đèn đường không có trục trặc gì, vị trí thầy bị tấn công cũng đủ để ánh sáng chiếu tới. Vả lại, xung quanh lại không có dấu giày của đàn ông, trái lại còn có dấu giày cao gót. Tần Sâm thản nhiên gật đầu, nghe được ngụ ý của Kiều Nhân trong câu nói, anh hỏi. Cô là đang nghi ngờ giảng làm nói dối đúng hay không? Không, tôi biết cô giảng nhất định là đang nói dối. Ngoài dữ liệu của Tần Sâm, Kiều Nhân kiên định lắc đầu phản bác. Nét mặt cô ấy đã thể hiện rất rõ ràng, cô ấy không phải là người giỏi nói dối. Tần Sâm nhìn chăm chăm vào mắt của Kiều Nhân, im lặng 2 giây sau, anh nói. Cho nên cô muốn xác nhận với tôi điều gì? Kiều Nhân dời mắt theo bản năng, thoáng chốc do dự, vài giây sau cô ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Tần Sâm, sau đó mím môi nói. Nói thật, ban đầu tôi nghi ngờ cô ngụy, dù sao tình trạng của cô ấy. Ngoài ra tôi cũng không nghĩ ra được, còn có ai có thể khiến anh, cô ngụy và cô giảng phải liên hợp lại để che chở. Đến tận khi tôi sửa sang lại hồ sơ trong văn phòng của thầy, thì phát hiện ra thầy từng điều tra thân phận của cô Đào Diệp Na. Kiều Nhân ngập ngừng, rồi lại nhìn Tần Sâm không chớp mắt, nói tiếp. Đào Diệp Na là em gái của anh đúng không? Tần Sâm im lặng nhìn cô, đôi mắt đen của anh bình lặng và sâu không thấy đáy, phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô dưới ánh mặt trời, như thể muốn hút cô vào vực sâu vạn trường. Giao mắt chưa đến 10 giây, lưng của Kiều Nhân đã chợt lạnh toát. May mà, 10 giây sau, Tần Sâm đã chậm rãi lên tiếng. Không sai, cô ấy là em gái tôi. Anh thừa nhận, thoáng sửng sốt trong giây lát, đến khi ý thức được Tần Sâm đang nói điều gì, bả vai căng thẳng của Kiều Nhân tức thì thả lỏng, giống như là đã trút được gánh nặng. Xem ra, thầy đã từng đề cập chuyện này với cô giảng rồi. Kiều Nhân hơi cúi mặt lẩm bẩm, như là đang tự nói với chính mình. Tiếp theo, lại nhìn lên đồng hồ ở cổ tay, rồi ngẩng đầu gật đầu cảm ơn Tần Sâm, cất bước toàn chạy đi đến phòng xét xử. Vậy là tốt rồi, cảm ơn anh đã nói sự thật với tôi, bây giờ chúng ta đi thôi. Tần Sâm không cất bước phối hợp, anh vẫn giữ tư thế đứng yên ở nơi đấy, ngước mắt nhìn bóng lưng của Kiều Nhân đi xa 2 bước, sau đó thình lình cất lời. Tôi nghĩ cô muốn hỏi tôi, có phải là em ấy đã tấn công Vương Phục Sâm hay không? Kiều Nhân hơi chững bước chân, cả người ngừng lại. Không cần đâu, thầy tôi biến thành như vậy cũng là vì biết được một vài sự thật không nên biết. Kiều Nhân lại quay vào, nhìn vào mắt của Tần Sâm, ánh mắt cô phản chiếu bầu trời xanh trắng, thái độ lịch sự và xa cách. Nếu sự thật khiến người ta tổn thương hơn là lời nói dối, tôi thà vĩnh viễn không bao giờ biết sự thật. Chương 50. Cái chết của chim cổ đỏ. Hàng ghế dự thính của phòng xét xử ồn ào tiếng người, hàng trăm người dự thính đang thảo luận, thợ quay phim lây hoay điều chỉnh ống camera lần cuối, ký giả nôn nóng lật xem ghi chép công khai về vụ án. Thỉnh thoảng lại có người giơ cổ tay lên để xem đồng hồ, xác nhận xem liệu phiên tòa thẩm vấn có bắt đầu đúng giờ hay không. Từng người kiểm tra tín hiệu đầu vào của microphone. Thư ký tòa án trở lại chỗ ngồi, cầm lấy micro, rồi lại nhìn xem đồng hồ, sau đó hơi hắng giọng nói. Xin mọi người giữ yên lặng. Qua chiếc micro, giọng anh ta quét đại vang khắp phòng xét xử. Đến lúc toàn bộ đều im lặng, anh ta mới tiếp tục thông báo theo thông lệ. Mời cảnh sát tòa án vào phòng xét xử thi hành nhiệm vụ. Căn cứ theo quy định của Tòa án Nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quy định có liên quan đến Nghị định giải thích luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tòa án Nhân dân tối cao, hiện giờ tôi xin tuyên bố kỷ luật tòa án. Trong quá trình thẩm tra xử lý, người tham dự tố tụng, nhân viên dự thính phải tuân thủ. Sau khi tuyên đọc kỷ luật tòa án rườm ra, rốt cuộc thì cũng đã đến lời chỉ thị khuôn mẫu. Mời công tố viên, mời luật sư biện hộ vào tòa. Tần Sâm đi theo Kiều Nhân vào trong phòng xét xử, chỗ ngồi của luật sư bào chữa đối diện với cửa vào của tòa bị cáo. Thư ký tòa án lặng lẽ liếc nhìn Tần Sâm, phát hiện anh nhìn chỗ ngồi của công tố viên ở phía sau, ánh mắt anh ta liền dời về phía đó. Thợ quay phim chuyển ống kính nhắm ngay vào Tần Sâm, không hề bắt được biểu cảm thay đổi nhỏ bé nào trên mặt anh. Anh ngồi ở chỗ luật sư biện hộ, mà như thể là đang ngồi vào chỗ chủ giảng của buổi tòa đàm trước nay vẫn vậy. Quần áo ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, khóe môi hơi mím lại, vô cùng chăm chú chờ đợi mỗi một khoảnh khắc. Hội đồng xét xử vào tòa, chánh án gõ vang búa, tuyên bố. Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức được bắt đầu. Mời cảnh sát tòa án truyền bị cáo ra ngoài. Đến tận khi hai vị cảnh sát tòa án dẫn theo bị cáo bước ra khỏi cánh cửa mở rộng kia, thư ký tòa án mới mang theo ánh mắt Tần Sâm để chuyển sang đấy. Khác với những bị cáo anh ta từng thấy, Ngụy Lâm mặc đồ tù tạm giam, hai tay bị còng rũ trước người, thân thể cô gầy còm, lọt thỏm trong ống tay áo sọc xám trắng, chiếc áo ghi lê màu cam làm nổi bật lên làn da vàng như nghề. Trước khi ra tòa, hiển nhiên cô đã được sửa soạn lại gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề. Ống tay áo và ống quần quá dài cũng đã được cẩn thận sắn lên, mái tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa phía sau. Nhưng bất kể là đã để ý sửa soạn như thế nào, mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên khuôn mặt và đôi mắt ảm đạm của cô khiến cô trông như một người đàn bà đã trên 50 tuổi, già hơn chồng của cô là Tần Sâm, ít nhất phải hơn 10 tuổi. Anh thư ký nhớ đến năm sinh của Ngụy Lâm, tính ra bây giờ cô chỉ mới hơn 36 tuổi mà thôi. Tòa án thẩm vấn tiến hành theo trình tự. Lúc chánh án xác định thân phận bị cáo, anh thư ký tòa án không nhịn được luôn quan sát Ngụy Lâm, nhìn một hồi rồi lại quay sang chỗ Tần Sâm ở khu luật sư biện hộ. Kể từ lúc vợ mình xuất hiện, vị chuyên gia tâm sinh lý học này dường như không hề rời mắt khỏi người cô. Ngược lại, từ đầu đến cuối, vợ anh, bị cáo Ngụy Lâm đều không hề trao đổi ánh mắt với anh. Điểm giống nhau duy nhất là biểu hiện của bọn họ. Tất cả đều bình thản đến kỳ lạ. Phiên tòa xét xử bắt đầu diễn ra. Chánh án hỏi: Tên họ của bị cáo là gì? Ngụy Lâm. Có biệt danh hay tên từng dùng nào khác hay không? Không có. Ngày tháng năm sinh? Ngày 13 tháng 7 năm 1967. Nơi sinh? Thành phố X. Dân tộc? Hán. Trình độ văn hóa? Cử nhân. Nghề nghiệp? Nội trợ. Trước kia có từng có tiền án tiền sự gì hay không? Không có. Bởi vì bị cáo thường không nhớ rõ ngày tháng cụ thể, nên việc xác nhận thời gian bị cáo thi hành biện pháp cưỡng chế thường khá phiền phức. Anh thư ký ngồi ở trước máy tính, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím ghi lại quá trình tòa thẩm vấn. Bất ngờ phát hiện, Ngụy Long có thể nói chính xác từng ngày chánh án hỏi. Trước khi mở phiên tòa, thư ký tòa án đã xem qua hồ sơ, đại khái có thể đoán được bị cáo này bất đồng với người khác. Nhưng đến giờ khác này, nhìn mỗi tiếng nói, mỗi cử động của cô, anh mới cảm nhận được rõ ràng. Luật sư biện hộ, hãy khai báo lý lịch của mình. Đến lượt luật sư biện hộ khai báo lý lịch, nữ luật sư Kiều Nhân mới giơ tay lên để điều chỉnh góc độ của microphone, tiếng nói của cô trong trẻo, tốc độ nói trầm ổn rõ ràng. Luật sư biện hộ Kiều Nhân, luật sư văn phòng luật công thượng. Thư ký tòa án nhìn Kiều Nhân vài lần, nếu không phải trước đó đã nghe nói nữ luật sư này từng thắng hai vụ kiện lớn, anh ta sẽ cho rằng Kiều Nhân còn quá trẻ, không đủ sức để ứng phó với cuộc diện ngày hôm nay. Nhưng rất hiển nhiên, vượt qua thử thách hậu đài và tố chất của bản thân luật sư đôi khi quan trọng hơn sự từng trải. Anh ta đã có thể tưởng tượng ra, nếu có thể thành công xin giảm hình phạt lớn nhất cho bị cáo, danh tiếng của luật sư Kiều Nhân nhất định sẽ lan xa. Giọng nói trầm lắng của Tần Sâm kéo lại dòng suy nghĩ của anh. Luật sư biện hộ Tần Sâm, chồng của bị cáo Ngụy Lâm. Trước khi đầu óc kịp phản ứng, ngón tay đã gõ lại nội dung nghe được theo bản năng. Anh thư ký hoàn hồn trở lại, chuyển ánh mắt qua lại giữa hai vị luật sư biện hộ. Một người là luật sư trẻ tuổi, có hậu thuẫn vững chắc, tố chất cao. Người còn lại từng được xưng tụng là thiên tài điều tra, chuyên gia tâm sinh lý học. Nhóm luật sư biện hộ như vậy khiến người ta khó tránh khỏi mong đợi một cuộc bào chữa thật đặc sắc. Bây giờ tòa bắt đầu xét xử. Đầu tiên mời công tố viên tuyên đọc đơn khởi tố. Công tố viên đứng dậy, tuyên đọc đơn khởi tố. Bị cáo Ngụy Lâm, nữ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1967, dân tộc Hán, trình độ văn hóa cử nhân, hộ tịch. Sau khi tuyên đọc đơn khởi tố dài dòng, nội dung cách thức hóa không có gì mới lạ. Sau trình tự điều tra hợp pháp, bị cáo Ngụy Lâm bởi vì nạn nhân Sanchez Harris bắt cóc 6 tháng dài, thực hiện các hành vi ngược đãi như là bắt trói, đánh đập, quất roi, đâm kim vào tay, trợ sản, thiêu chết con của bị cáo. Cũng như trong lúc đó, nạn nhân Hoàng Thiệu đã cưỡng gian bị cáo Ngụy Lâm nhiều lần mà kết thành thù hận. Ngày 3 tháng 2 năm 1999, tại biệt thự của nạn nhân Hoàng Thiệu, bị cáo Ngụy Lâm đã dùng dao phay trong bếp chém chết Sanchez Harris và Hoàng Thiệu, sau đó sử dụng chất NaOH tồn trữ dưới tầng hầm biệt thự để hòa tan thi thể của Hoàng Thiệu và làm rã xác Sanchez Harris bằng máy xay thịt ở phòng hầm của biệt thự. Sau đó chia thi thể ra làm 7 phần, vứt xuống nước ở những nơi khác nhau ven bờ sông Châu Giang. Ngày 7 tháng 2 năm 1999, bị cáo Ngụy Lâm lợi dụng bút laser đốt nến ở cửa sổ tầng 2 biệt thự, gây nổ khí ga để phá hỏng hiện trường. Chứng cứ chứng minh sự thật nêu trên như sau: bằng chứng tài liệu, vật chứng, lời khai của nhân chứng, lời khai cung thuật và giải thích của bị cáo, ý kiến giám định, ghi chép điều tra, tư liệu nghe nhìn, vân vân. Viện kiểm sát cho rằng việc bị cáo Ngụy Lâm dùng dao phay chém chết nạn nhân và phi tang chứng cứ như hòa tan thi thể và rã xác nạn nhân đã phạm vào điều 232 Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tội ác rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, lấy tội danh cố ý giết người để truy cứu trách nhiệm hình sự, căn cứ theo điều 172 trong Luật Tố tụng Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, công tố đề nghị tòa án phán xử bị cáo tội tử hình, lập tức thi hành. Thư ký tòa án hoàn thành ghi chép, gần như cùng lúc với tiếng nói của công tố viên vừa ngừng lại, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phụ nữ đang đứng sau ghế bị cáo, chờ đợi phản ứng của cô. Cô sẽ làm như thế nào? Sẽ phản cung ngay tại tòa sao? Bị cáo Ngụy Lâm, cô có ý kiến gì với đơn khởi tố lên án tội án của mình hay không? Chánh án dời mắt, nhìn về phía Ngụy Lâm. Ngụy Lâm ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của chánh án. Vẻ mặt cô bình tĩnh như nước. Hàng mi dày cong vút che đi ánh đèn trần ở phòng xét xử, đôi mắt đầy nếp nhăn giấu sau hàng mi như cánh quạt kia, đôi đồng tử tối tăm không thấy ánh sáng. Đó vốn dĩ là một đôi mắt xinh đẹp. Thư ký tòa án nín thở. Không có. Lát sau, tiếng của Ngụy Lâm chậm rãi vang lên. Tâm trạng nhẹ nhõm, nỗi thất vọng chợt ùa đến. Gì cơ? Vừa gõ lại câu trả lời của cô, anh thư ký vừa như không tin được vào tai mình. Bị cáo không có ý định phản cung sao? Được chánh án cho phép, công tố viên có thể tiến hành thẩm vấn bị cáo. Luật sư biện hộ có thể đặt câu hỏi với bị cáo. Chánh án ung dung gật đầu, sau đó dẫn dắt phiên tòa đến phần tiếp theo. Sau đây, công tố viên đã định tội tiến hành thẩm vấn bị cáo. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Anh thư ký tranh thủ liếc mắt nhìn về phía luật sư biện hộ, cố gắng nhìn ra chút manh mối từ gương mặt bọn họ. Kết quả hơi khiến anh ta thất vọng, bởi vì bất kể là Tần Sâm hay là Kiều Nhân đều không hề tỏ thái độ ngạc nhiên với việc Ngụy Lâm thẳng thắn thừa nhận tội trạng. Từ đầu đến cuối, Tần Sâm vẫn luôn nhìn Ngụy Lâm không chớp mắt, duy trì vẻ mặt nghiêm trang ban đầu. Đôi mắt anh đen sâu hun hút, ánh mắt anh điềm nhiên, có chút khó lường. Còn Kiều Nhân thì lại hơi rũ mi mắt, thậm chí cô không hề lật hồ sơ biện hộ ở trước mặt ra. Dường như cô ấy đã chuẩn bị tất cả, như thể mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của cô ấy. Bị cáo Ngụy Lâm, hôm nay công tố viên căn cứ theo quy định tương quan của luật công tố hình sự, phiên tòa sẽ tiến hành thẩm vấn cô theo sự thật và nội dung trong đơn khởi tố. Công tố viên hắng giọng giữ micro, dời mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi ở ghế bị cáo. Cô có thể giải thích mình vô tội, có thể xin giảm nhẹ tội, cũng có thể cùng thuật nhận tội, nhưng cô phải thành thật trả lời những câu hỏi mà công tố viên đưa ra, có nghe rõ không? Ngụy Lâm nhìn thẳng vào nơi nào đó ở phía trước, không nhìn thẳng vào công tố viên, cô đáp. Nghe rõ. Tốt, mới vừa rồi chánh án đã hỏi cô có dị nghị gì với tội ác cô đã gây ra trong đơn khởi tố đã đề cập hay không? Không có. Ngụy Lâm đáp thật rõ ràng. Nói cách khác, cô cho rằng tội ác trong đơn khởi tố thực sự là tồn tại, đúng hay không? Vâng. Quá trình thẩm vấn của phía công tố quá khô khan và nhàm chán. Anh thư ký ghi chép sát tiến độ, chân mày lại bất giác nhíu lại. Anh ta đã từng thấy những bị cáo phản cung ngay tại tòa vì bị tra tấn bức cung, cũng đã từng gặp qua nhiều bị cáo vì trình độ văn hóa cực thấp, không mời luật sư biện hộ, nên khi đối diện với công tố viên thẩm vấn, chỉ há hốc mồm cứng lưỡi, trăm miệng khó cãi lại. Bất kể như thế nào, lúc công tố viên tiến hành thẩm vấn, bị cáo ít hoặc nhiều cũng sẽ giải bày đôi câu vì chính bản thân mình. Thế nhưng Ngụy Lâm lại khác, cô không hề làm như vậy. Cô thừa nhận tất cả các tội ác, công tố viên thông báo. Công tố viên hỏi cô chi tiết vụ mưu sát, cô trả lời từng câu rành mạch rõ ràng, như thể cô không hề quan tâm đến sự sống chết của mình, chỉ ngồi ở chỗ bị cáo, máy móc, thành thật trả lời câu hỏi của công tố viên, nói hết tất cả những điều cô biết và những điều mà công tố viên muốn biết cho mọi người nghe. Bình thường, trong vụ án phức tạp như thế này, công tố viên phải hỏi ít nhất hơn một giờ đồng hồ, nhưng sự phối hợp của Ngụy Lâm lại giúp rút ngắn màn thẩm vấn chỉ còn lại khoảng 30 phút. Lật lật hồ sơ trong tay, công tố viên nhìn thời gian trên đồng hồ, hiển nhiên chính anh ta cũng không thích ứng được với việc này cho lắm. Thưa chánh án, công tố viên đã hỏi xong. Chánh án khẽ gật đầu, sau đó cũng lại liếc nhìn đồng hồ, rồi mới nhìn về phía luật sư biện hộ. Bên luật sư biện hộ, có gì để hỏi bị cáo hay không? Kiều Nhân đã sớm chỉnh lại micro của mình sẵn sàng, cô đáp. Thưa có. Xin mời đặt câu hỏi. Chánh án gật đầu chấp thuận. Kiều Nhân quay đầu, ánh mắt nhìn vào người phụ nữ ngồi trên ghế bị cáo. Cô cất tiếng hỏi. Bị cáo Ngụy Lâm, bây giờ tôi hỏi cô vài câu, cô có thể thành thật trả lời hay không? Anh thư ký vẫn luôn không ngừng gõ bàn phím, lại quay đầu nhìn sang Ngụy Lâm, đúng lúc thấy được cô nghiêng đầu liếc mắt, gương mặt vô cảm nhìn Kiều Nhân. Đây là lần đầu tiên Ngụy Lâm nhìn về phía chỗ ngồi của luật sư biện hộ từ lúc mở phiên tòa cho đến giờ. Khi tầm mắt lướt đến chỗ Tần Sâm, cô vẫn không hề dừng lại. Có thể. Anh thư ký nghe thấy Ngụy Lâm trả lời như vậy. Kiều Nhân tiếp tục đặt câu hỏi của mình. Sáng ngày 3 tháng 2 năm 1999, cô đang ở đâu? Bệnh viện Nhân Tâm thành phố X. Trên màn hình giám sát cho thấy, 8 giờ tối ngày 3 tháng 2 năm 1999, cô một mình rời khỏi bệnh viện. Chuyện gì đã khiến cô rời đi? Tôi nhận được một cuộc điện thoại của y tá. Ngụy Lâm hơi ngửa cằm, nhìn Kiều Nhân, tốc độ nói trầm ổn. Từng câu từng chữ lưu loát không gợn một chút cảm xúc nào. Là Sanchez Harris gọi, nói cho tôi biết, nếu như tôi không đi tìm gã, gã sẽ đến tìm tôi. Cho nên cô phải đi tìm gã à? Tại sao? Gã nói câu nào đã kích thích cô sao? Kiều Nhân tiếp tục truy vấn. Vâng. Kiều Nhân gật đầu tỏ ý đã hiểu, cúi mắt nhìn tư liệu bào chữa. Lúc ngẩng đầu vẻ mặt cô vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi. Anh thư ký chú ý thấy các đốt ngón tay của cô nắm lấy dấp sắp giấy đã trắng bệch. hơn phần nữa là do dùng quá sức. Cô ấy đang rất căng thẳng. 9 giờ tối, ngày 29 tháng 7 năm 1998, cô đã ở đâu? Long Island, New York, Mỹ. Tôi ở trong nhà của vợ chồng tôi. Tại sao cô dám chắc đó là 9 giờ tối? Khi ấy chồng tôi đang họp ở Brooklyn. Trước khi anh ấy đi đã nói tối đó sẽ quay trở lại. Nhưng trùng hợp cơn bão Sana kéo đến. Tôi nghe đài thảo luận nói là Sana di chuyển về phía Brooklyn, mà thành phố chúng tôi đang nằm lại đúng vào vị trí của mắt bão, sẽ tạm thời được bình yên. Tôi lo lắng lúc này anh ấy trở về nhà sẽ không an toàn, nên đã gọi điện thoại, nhắn với anh ấy, nói cho anh ấy biết rằng không cần phải về nhà vội. Trên điện thoại có hiển thị thời gian. Sau đó thì đã xảy ra chuyện gì? Kiều Nhân tiếp tục hỏi. Ngụy Lâm lại trả lời. Mắt bão di chuyển theo Sana, mười mấy phút sau thì cuồng phong bắt đầu gào thét. Khi đó toàn thành phố bị cúp điện. Tôi lấy pin dự phòng và đèn pin, định đi xuống tầng hầm. Ngụy Lâm thoáng dừng lại, rồi chậm chạp chớp mắt, tự như là đang nhớ lại tình cảnh khi ấy. Lúc tôi chuẩn bị lấy đồ đạc tùy thân ở trong ngăn kéo của phòng ngủ, thì có người ở phía sau lưng tôi dùng khăn thấm thuốc mê che miệng và mũi tôi. Sau đó thì tôi mất đi ý thức. Chương 51. Kiều Nhân lại tiếp tục hỏi. Lúc đó tình trạng thân thể của cô như thế nào? Lần này, Ngụy Lâm không trả lời ngay. Cô nhìn Kiều Nhân chằm chằm, khuôn mặt hơi ngước lên trắng bệch như tờ giấy dưới ánh đèn đang soi rọi. Tôi đang mang thai. Giây lát sau, Ngụy Lâm hé môi, từ từ cất lời. Đã được 2 tháng. Hàng ghế dự thính dấy lên một trận xì xào to nhỏ. Đa số người dự thính đều là người của xã hội. So với sự công chính của pháp luật và trật tự chính đáng, chuyện có chứa ẩn khúc luôn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ hơn. Khi công tố viên đọc đơn khởi tố đã khai báo chuyện xảy ra, nhưng cách dùng từ khô cứng và máy móc thiếu sắc thái tình cảm mà công chúng luôn mong đợi. Cách một hỏi một đáp dần dần kể rõ hoàn cảnh vụ mưu sát này như thể đang hỏi thăm chân tình. Mỗi một giây do dự của bị cáo, mỗi một giọng điệu biến hóa đều có thể kích thích phản ứng của người dự thính. Luật sư biện hộ rõ ràng là đang muốn lôi kéo sự thương hại đây mà. Rốt cuộc thì anh thư ký tòa án cũng đã hiểu được kế hoạch của Kiều Nhân. Chiêu lôi kéo lòng thương hại này tuy đã quen lắm rồi, nhưng cũng 10 lần chẳng sai. Dĩ nhiên, đối với người từ ban đầu đã ôm hy vọng thấy được một cuộc biện hộ đặc sắc, thì việc này khá làm cho anh ta thất vọng. Nhưng mong đợi của anh ta không hoàn toàn vụt tắt. Hệt như những người ở dãy ghế dự thính bên dưới, anh ta vô cùng nóng lòng muốn nghe câu chuyện đầy bi kịch này. Anh ta không hề chú ý đến tính bi kịch của bản thân câu chuyện. Chẳng qua là mơ hồ chờ mong một cảm giác thương cảm lan tràn trong người, trái tim như thể sẽ bị bóp nghẹt lại kia. Thời điểm cảm giác này mãnh liệt, thậm chí sẽ khiến anh ta một mình yên lặng mà rơi nước mắt. Cảm giác này rất tốt, bởi vì khi anh ta đau buồn rơi lệ vì người khác, anh ta có thể tin rằng mình là một con người bằng da bằng thịt, chứ không phải là loài sinh vật chết lặng, chỉ là một cái xác biết đi, lê lết từng ngày trong cái thành phố hối hả này. Dù anh ta biết rõ, không ai có thể thực sự hiểu được quá khứ của người đang bị hãm sâu trong bất hạnh ấy. Những người bàng quan chỉ là ham mê cảm giác hân hoan khi biết bản thân có máu có thịt. Cảm giác ấy thực sự khiến họ như là lên cơn nghiện. Cô có biết ai đã chụp thuốc mê cô hay không? Kiều Nhân lại cất tiếng hỏi trong tiếng xôn xao khe khẽ. Sanjay Harris. Ngụy Lâm nhẹ rũ mi mắt, giọng nói ổn định, tốc độ trả lời khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy gã. Gã đã nói cho tôi biết, gã đã dẫn tôi đến nơi đó. Nơi đó là đâu? Là một căn phòng trong tầng hầm. Căn phòng ở trong tầng hầm có lò sưởi. Cô có biết nơi đó là nơi nào hay không? Địa điểm và quốc gia cụ thể. Ban đầu tôi không biết, tôi thấy có lò sưởi, còn tưởng mình vẫn còn đang ở Mỹ. Sau đó thì Hoàng Thiệu xuất hiện, tôi lại cho rằng tôi đang ở khu người Hoa. Đến tận khi Hoàng Thiệu nói cho tôi biết đây là thành phố X, là căn phòng trong căn hầm biệt thự của hắn. Tôi từng đến thăm cô ở trại tạm giam 5 lần, 2 lần trong đó rõ ràng cô đều nhắc đến. Cô trốn ra khỏi biệt thự kia vào ngày 31 tháng 1 năm 1999. Như vậy, trong 6 tháng, từ ngày 29 tháng 7 năm 1998 đến ngày 31 tháng 1 năm 1999, ngoại trừ nhốt cô, nạn nhân Sanchez Harris còn làm gì cô? Đánh đập, quất roi, xiết cổ. Ngụy Lâm nhìn tay mình đăm đăm, vẻ mặt như là chết lặng, từng câu nói rõ. Hắn rút móng tay tôi, dùng kim châm vào ngón tay tôi, lấy vòi nước cao áp. Đôi môi Ngụy Lâm khẽ mím lại, âm thanh từ thanh quản dần dần dừng lại. Cô không nói tiếp nữa, sau đó chỉ chậm rãi lắc đầu. Rất nhiều, tôi không nhớ hết được. Anh thư ký ghi lại từng câu trả lời của Ngụy Lâm, sau đó lại dời ánh mắt nhìn phản ứng của Tần Sâm. Anh ta vẫn đang nhìn Ngụy Lâm, thân thể bất động, tư thế không hề thay đổi. Anh thư ký chú ý đến tay của Tần Sâm, 10 ngón tay anh đang xen vào nhau đặt ở trên bàn, đầu ngón tay sung huyết, các đốm ngón tay thì trắng bệch. Chi tiết này đã làm bại lộ sự ẩn nhẫn của anh. Kiều Nhân vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Bao nhiêu lần? Rất nhiều lần. Biểu cảm của Ngụy Lâm từ từ trở nên đờ đẫn. Tôi không nhớ rõ, chỉ cần lúc tôi tỉnh táo, gã sẽ có mặt ở đó, sẽ lại bắt đầu tiếp. Nói cách khác thì mỗi lần cô tỉnh lại, gã ta thấy được thì sẽ ngược đãi cô, có phải hay không? Vâng. Cô có phản kháng hay không? Tôi bị trói cả tay lẫn chân. Vậy cô có cố gắng cầu cứu hay không? Ngoại trừ Sanjay Harris và Hoàng Thiệu, không có người nào khác ra vào nơi đó. Tôi từng cầu cứu Hoàng Thiệu, nhưng hắn không giúp tôi. Cô từng cầu cứu Hoàng Thiệu mấy lần? Tôi không nhớ, mỗi lần gặp hắn, tôi đều cầu cứu hắn. Cô từng gặp một mình hắn sao, lúc Sanjay Harris không có mặt ở đó? Vâng. Hoàng Thiệu chịu trách nhiệm trông coi tôi. Cô từng đề cập đến, nạn nhân Hoàng Thiệu từng cưỡng gian cô rất nhiều lần, chuyện đó phát sinh trong trường hợp nào? Là do Sanchez Harris sai khiến, đây cũng là một cách hắn dùng để tra tấn tôi. Sai khiến sao? Ý là sai khiến hay là uy hiếp? Nạn nhân Sanchez Harris có bất cứ lời nói hay là hành động nào uy hiếp nạn nhân Hoàng Thiệu làm việc đó hay không? Không có, gã ta bảo hắn làm, hắn liền làm. Khi đó, cô có còn đang mang thai hay không? Không có bất kỳ câu trả lời nào. Anh thư ký nhìn về phía ghế bị cáo, người phụ nữ kia vẫn ngồi yên ở đấy, mí mắt vẫn hơi rũ xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay mình ở phía trước. Cô ấy bất động như pho tượng thạch cao, biểu cảm trên gương mặt vẫn là chết lặng. Bị cáo Ngụy Lâm. Kiều Nhân gọi tên cô qua micro. Người phụ nữ ngồi trên ghế bị cáo vẫn còn nhúc nhích. Thư ký ngước mắt lên, thấy nước mắt lăn dài qua hốc mắt, rồi vỡ òa rơi trên lòng bàn tay cô. Ngụy Lâm hơi mím môi, vài giây sau cô mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Vâng, khi đó tôi vẫn còn đang mang thai. Cơn xôn xao vừa mới lắng xuống ở dãy ghế dự thính lại dấy lên thêm lần nữa. Anh thư ký nhanh chóng đưa mắt nhìn sang dãy ghế bên luật sư biện hộ, trùng hợp thấy được Tần Sâm đang quay đầu khẽ nói gì đó với Kiều Nhân. Anh đặc biệt nghiêng mặt cách xa micro, người thư ký không nghe được lời nói của anh, chỉ có thể phỏng đoán qua vẻ mặt đanh lại và ánh mắt hung tợn của anh mà thôi. Nhưng mà Kiều Nhân không hề để ý đến Tần Sâm, cô vẫn nhìn thẳng vào Ngụy Lâm tiếp tục đặt câu hỏi. Chứng cứ trong cuộc họp trước khi ra tòa cho biết thời điểm ngày 31 tháng 1 năm 1999 cô đã trốn thoát và không còn mang thai nữa. Cụ thể cô không còn mang thai từ khi nào? Từng giọt nước mắt lăn dài, vẻ mặt Ngụy Lâm không hề biến chuyển, chỉ mặc cho nước mắt rơi lã chã, đôi môi cô chậm chạp mấp máy. Tôi không biết. Vậy cô đã kết thúc mang thai bằng cách nào? Ngụy Lâm vẫn không trả lời ngay lập tức. Người thư ký lại nhìn sang Tần Sâm. Anh đang ngồi nghiêm trên chỗ biện hòa hộ, nhìn chằm chằm vào Ngụy Lâm. Ánh mắt anh ảm đạm, quai hàm khẽ bạnh ra vì nhẫn nhịn. Sanchez Harris hận chồng tôi. Lúc này, Ngụy Lâm mới càng giọng cất lên từng chữ một. Gã ta nói, tôi và con tôi chỉ có thể có một người được sống sót trở về. Gã bắt tôi lựa chọn. Gã cảm thấy chỉ cần tra tấn tôi sẽ khiến tôi khiếp sợ, sẽ lựa chọn tính mạng của bản thân để con tôi chịu chết. Người thư ký nhìn về nơi phát ra âm thanh, tay vẫn không ngừng gõ lại câu trả lời. Đồng thời, anh nghe thấy Kiều Nhân hỏi. Vậy cô đã lựa chọn như thế nào? Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp độp xuống mu bàn tay trắng bệch, mi tâm hơi nhướng lên, vẻ mặt Ngụy Lâm từ từ trở nên mê man, nhưng thân thể đã không thể chịu khống chế, bắt đầu run rẩy. Tôi đã lựa chọn. Ngụy Lâm vẫn nhìn vào tay mình, giống như là rơi vào một vùng trời ký ức nào đó. Giọng nói của cô thấp đến mức như là đang tự lẩm bẩm với chính mình. Dòng nước mắt cũng uốn lượn chảy qua gương mặt đầy nếp nhăn. Tôi đã chọn bản thân. Rồi cô khẽ lắc đầu, ngơ ngác nhìn thẳng phía trước. Chân mày run run dần dần tụ lại. Vẻ mông lung trên khuôn mặt già nua bị nỗi đau đớn thay thế từng chút một. Giọng nói khản đặc, nhỏ bé, yếu ớt như thể đã biến mất trong âm cuối nghẹn ngào, nhưng lại vô cùng rõ ràng ở trong căn phòng xét xử đầy yên ắng này. Sau đó, gã ta ném con tôi vào trong lò sưởi. Dãy ghế dự thính yên lặng như tờ. Kiều Nhân xiết tư liệu biện hộ trong tay, bỗng cất cao giọng, tiếp tục truy hỏi đến cùng. Gã ta ném con cô vào trong lửa, ý là lúc ấy đứa bé đã rời khỏi cơ thể mẹ rồi, đúng hay không? Ngụy Lâm nhắm mắt, khoanh hai tay lại ôm lấy thân mình, cả người cô run rẩy co ro. Cô cuộn cả người như thể đang gào khóc, không còn muốn sống nữa, nhưng lại không tài nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Ánh đèn trần soi vào gương mặt cô, khiến từng nếp nhăn trên khuôn mặt đau khổ ấy trở nên rõ rệt giữa ranh giới sáng và tối. Hình như là vô cùng bi ai, khóc thét như trong kịch câm, mất đi tất cả âm thanh biểu đạt. Chỉ còn chừa lại một dáng hình đau đớn, tan nát cõi lòng, đang không ngừng giãy giụa trong sự bi thương thảm thiết. Đủ rồi. Giọng nói trầm thấp của Tần Sâm bất chợt vang lên lọt vào trong tai mọi người qua chiếc micro khuếch đài. Kiều Nhân ở bên cạnh lại ngoảnh mặt đi làm ngơ. Cô lạnh lùng nhìn xoáy vào người phụ nữ đang khóc không thành tiếng kia. Bị cáo Ngụy Lâm. Đủ rồi. Tần Sâm đứng phát dậy, tiếng quát lớn đột ngột và tiếng chân ghế rên trên mặt đất phát ra tiếng càng két chói tai không ngừng, vang vọng trong phòng xét xử. Hốc mắt của anh đỏ hoe, nhìn vào sắp tư liệu biện hộ đã bị vò nhăn nhúm của Kiều Nhân. Bộ ngực anh phập phồng kịch liệt vì phẫn nộ, cơ bắp toàn thân đều đang căng cứng. Dãy ghế dự thính chợt ồ lên huyên náo, gần như tầm mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh. Mời luật sư biện hộ Tần Sâm chú ý khống chế tâm trạng của mình. Đây là cảnh cáo lần thứ nhất. Chánh án kịp thời quát, bảo Tần Sâm dừng lại. Mời luật sư biện hộ Kiều Nhân chú ý cách đặt câu hỏi và nội dung câu hỏi. Không hỏi quá nhiều vấn đề, không liên quan trực tiếp đến vụ án. Nghe thấy giọng nói vang dội mạnh mẽ của chánh án, anh thư ký mới thoát khỏi nỗi hoảng hốt. Anh ta lặng lẽ nhìn vào ghế bị cáo, người phụ nữ kia vẫn đang co rúm lặng lẽ âm thầm khóc ở trên ghế. Anh ta bỗng nhiên nhớ lại, cô không chỉ là một bị cáo, cô còn là một người mẹ đã mất đi đứa con của chính mình bằng một cách tàn nhẫn như vậy. Còn chuyên gia tâm sinh lý, được mệnh danh là thiên tài điều tra, đang ngồi ở bên ghế biện hộ kia. Anh là người cha đã mất đi đứa con của mình, cũng là người chồng đã mất đi người vợ. Nhỏ giọng thở dài, anh thư ký gõ gõ bàn phím, ghi lại đoạn nhạc đệm nho nhỏ này. Trật tự trong tòa án nhanh chóng được khôi phục trở lại, nhưng đợi bị cáo thoát khỏi cảm xúc mất khống chế lại là quá trình dài đằng đẵng. Trong quá trình đối chứng kéo dài 4 giờ dài đằng đẵng liên tiếp, luật sư biện hộ tập trung mọi hỏa lực, chứng thực lúc bị cáo giết người đã rơi vào trạng thái tinh thần thất thường. Tần Sâm là chuyên gia tâm sinh lý học, đã giải thích hàng loạt các vấn đề liên quan tới việc rối loạn nhân cách phản xã hội do bị tác động. Bởi vì đó chỉ là một giả thuyết chưa được khoa học chứng minh, từng chuyên gia và nhân chứng ra tòa đều tiến hành giải đáp các vấn đề chuyên môn. Những danh từ riêng phức tạp cứ ồ ạt kéo nhau chui vào trong tai anh thư ký, suýt nữa khiến anh ta ứng phó không nổi. Thẩm vấn kết thúc, bắt đầu biện luận. Mời công tố viên phát biểu ý kiến công tố trước. Ghi xong câu nói này của chánh án, cuối cùng anh thư ký cũng thở phào nhẹ nhõm. Thưa chánh án, thưa hội đồng xét xử và hội thẩm nhân dân, căn cứ theo điều 184 và điều 193 của luật tố tụng hình sự. Anh thư ký nhanh chóng ghi lại ý kiến công tố, không sót một chữ nào. Bị cáo Ngụy Lâm là một người hoàn toàn có trách nhiệm năng lực hành vi nhân sự. Phi pháp tước đoạt sinh mệnh của người khác, sau khi cầm dao sát hại nạn nhân Sanchez Harris và nạn nhân Hoàng Thiệu, thì đã hòa tan thi thể của nạn nhân Hoàng Thiệu, sau đó lại rã xác của nạn nhân Sanchez Harris vứt xuống sông. Hành động này đã phạm vào điều 232, quy định trong luật hình sự, cấu thành nên tội cố ý giết người, thủ đoạn gây án tàn nhẫn, hậu quả nghiêm trọng, phi tang chứng cứ nhằm trốn tránh chế tài của pháp luật, gây nên ảnh hưởng to lớn cho xã hội. Hành động này mang tính nguy hại xã hội trầm trọng. Nhưng trong giai đoạn điều tra, cũng như là quá trình tòa thẩm vấn, bị cáo đã cùng thuật chi tiết chân tướng sự thật vụ án, cho thấy bị cáo đã chân thành ăn năn, có thái độ hối hận. Tổng hợp từ những chi tiết nêu trên, đơn khởi tố lên án tội ác của bị cáo Ngụy Lâm, tội cố ý giết người, thực sự đã rõ ràng, chứng cứ đầy đủ. Đề nghị tòa tổng hợp lại toàn bộ sự thật vụ án, chứng cứ, cũng như thái độ hối lỗi của bị cáo, ra phán quyết công bằng, công chính theo luật pháp. Chánh án cầm bút, viết lại vài câu đơn giản, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía bị cáo. Bị cáo Ngụy Lâm, mời tự biện hộ. 10 ngón tay của anh thư ký không hề ngơi nghỉ, đang múa ở trên bàn phím, nhưng mà vẫn phân tâm, quay sang nhìn vào ghế bị cáo. Người phụ nữ kia vẫn còn đang ngồi ngay ngẩn ở đó, thân thể già yếu còm cõi, trông vô cùng cô độc, lạc lõng giữa hai vị cảnh sát cao lớn. Cô ấy đã ngừng rơi lệ không biết từ lúc nào, dĩ nhiên gương mặt đã xám như tro tàn. Trong đồng dao bà mẹ ngỗng của anh, có một đoạn đã bị xóa đi lúc xuất bản, tên là Ai đã giết chết chim cổ đỏ. Trong câu chuyện đồng dao đó kể về một chú chim cổ đỏ được muôn vàn loài chim ở trên trời yêu thích. Cuối cùng, chú chim cổ đỏ đó bị tòa án phán tử hình. Trong phiên tòa, chim sẻ chịu trách nhiệm giết chết chim cổ đỏ. Ngụy Lâm không nhìn chánh án, mà chỉ từ từ hé môi, nhẹ nhàng thốt ra từng câu như là hồn ma trôi dạt. Đồng dao kết thúc bằng lời tuyên cáo, tuyên bố chim sẻ sẽ trở thành chú chim kế tiếp bị phán xử. Ánh mắt Ngụy Lâm chậm rãi di chuyển, hơi ngước lên, cuối cùng nhìn thẳng vào trong mắt của chánh án. Ánh mắt Ngụy Lâm chậm rãi di chuyển, hơi ngước lên, cuối cùng cô nhìn thẳng vào trong mắt chánh án. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác, đây là tội tôi đã phạm, tôi không có gì để biện hộ cho mình. Chương 52. Anh thư ký chợt khựng tay lại, anh ta bỗng nhận ra người phụ nữ này chưa hề có ý định biện hộ cho chính bản thân. Cô ấy hoàn toàn không hề có mong muốn được sống. Như vậy, mời luật sư biện hộ phát biểu ý kiến. Lời nói của chánh án đã kéo lại suy nghĩ của thư ký. Xuất phát theo góc độ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo Ngụy Lâm, đối với sự thật và chứng cứ phạm tội khả nghi của bị cáo Ngụy Lâm được công bố, tôi có vài ý kiến biện hộ như sau, xin hội đồng xét xử tham khảo. Kiều Nhân cất tiếng nói rõ ràng. Thứ nhất, luật sư biện hộ cho rằng nạn nhân Sanchez Harris đã giam giữ bị cáo Ngụy Lâm 6 tháng dài, ngược đãi cũng như lợi dụng chứng ám ảnh của bị cáo với lửa, ép bị cáo lựa chọn, sát hại con bị cáo. Tất cả những hành động này đều khiến bị cáo gặp phải những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Điều này đã có chứng minh trong ý kiến giám định liên quan và có thể nhìn ra được sự thay đổi bề ngoài của bị cáo. Sau đó, nạn nhân Sanchez Harris đã làm phẫu thuật nội sọ cho bị cáo Nguyễn Lâm, phá hỏng chức năng ổ mắt ở vỏ thùy não trán, tạo nên chướng ngại chức năng tình cảm, gây nên chứng rối loạn nhân cách phản xã hội do tác động. Lúc này, nên nhận định bị cáo Nguyễn Lâm là bệnh nhân tâm thần, chưa hoàn toàn mất đi khả năng phân biệt hoặc khống chế, là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự trong phạm vi quy định của luật hình sự. Thứ hai, hành động giam cầm phi pháp, ngược đãi tàn nhẫn và xâm phạm tình dục của nạn nhân Sanchez Harris và nạn nhân Hoàng Thiệu đối với bị cáo được cho là vi phạm đạo đức luân lý. Bị cáo Nguyễn Lâm là nạn nhân trực tiếp của những hành vi ngược đãi này, nên hành động giết chết nạn nhân Sanchez Harris và Hoàng Thiệu thuộc về đặc trưng căm phẫn giết người, thuộc về hành vi căm phẫn giết người. Thứ ba, hành động bị cáo Nguyễn Lâm giết người là do nạn nhân Sanchez Harris dẫn dụ, kích thích mà ra. Xét đến trạng thái tinh thần của bị cáo Nguyễn Lâm khi ấy, hành động giết người kia thuộc về đặc trưng giết người trong khi bị kích động, thuộc về hành vi giết người trong khi bị kích động. Anh thư ký vùi đầu gõ lại từng câu từng chữ trong ý kiến biện hộ của luật sư biện hộ Kiều Nhân. Bỗng chốc, anh không còn muốn nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế bị cáo nữa. Anh cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây, anh đã từng nhìn thấy những bị cáo, trước những bằng chứng rành rành, vẫn khăng khăng ngoan cố không bỏ qua sự biện minh cho chính mình. Anh đều cảm thấy khinh thường cho dục vọng cầu xin mãnh liệt của bọn họ. Nhưng vào giờ khắc này, nhìn thấy một người đã vứt bỏ tất cả ngồi ở vị trí kia, anh bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, như có thứ gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng. Công tố viên nhắm vào những ý kiến biện hộ, phản bác từng điều một, nêu ra nghi ngờ giả thuyết chứng ngại chức năng ổ mắt ở vỏ não thùy trán dẫn đến chứng rối loạn nhân cách xã hội do tác động. Qua cuộc tranh luận ở trên, ngài chánh án, một giọng nam khẳng đặc chợt vang lên các ngang câu tổng kết của chánh án. Tôi muốn được nói vài lời cuối cùng. Sửng sốt trong chốc lát, anh thư ký quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế bên phía biện hộ. Luật sư biện hộ Tần Sâm, anh là luật sư biện hộ, hẳn nên tự giác tuân thủ kỷ luật tòa án mới đúng. Nghĩ ngợi vài giây, chánh án sau đó lại quyết định cho phép. Nhưng tòa án có thể cho anh một cơ hội, anh có thể phát biểu ý kiến của anh lần cuối. Tần Sâm gật đầu, trịnh trọng cảm ơn. Vươn tay đưa micro trước mặt Kiều Nhân chuyển sang mình, anh ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía bị cáo, nhìn vào người phụ nữ từ đầu đến cuối không hề nhìn anh lấy một lần. 11 giờ tối, ngày 29 tháng 7 năm 1998, tôi trở lại nhà mình ở Long Island, New York, phát hiện ra vợ tôi không hề chờ tôi ở tầng hầm. Trong đôi mắt Tần Sâm, in hẳn góc mặt của Ngụy Lâm, từng chữ từng âm đều mang theo giọng mũi ngàn ngạt. Anh nói, tôi đã tìm hết trong nhà, phát hiện mẫu tin Sanchez Harris để lại. Xét theo sự giàu có và mức độ ảnh hưởng của cha gã lúc còn sống, tôi không thể nào không tin, một khi tôi nhờ cảnh sát giúp đỡ để tìm kiếm, Sanchez Harris sẽ lập tức giết hại vợ và con tôi như mẫu tin nhắn hắn đã để lại. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi đã một mình điều tra, một mực cố gắng tìm kiếm vợ con mình. Tần Sâm hơi dừng lại. Anh siết chặt micro, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Mỗi tháng, Sanchez Harris đều gửi cho tôi bản ghi hình, thông qua con đường không cách nào có thể truy xét được. Nội dung bên trong là quá trình gã ta tra tấn vợ tôi. Tôi nghĩ không có người nào tâm lý khỏe mạnh có thể bằng lòng xem những hình ảnh kia. Huống chi, tôi còn là chồng của Ngụy Lâm. Nghiêng mặt, nhìn dãy ghế dự thính một vòng, Tần Sâm nhớ lại những tháng ngày anh tự giam mình trong phòng, xem đoạn băng ghi hình hết lần này đến lần khác. Anh nhớ anh đã tập trung hết tinh thần, phải loại bỏ tình cảm cá nhân. Anh nhớ anh đã điên cuồng đập vỡ đồ gia dụng, tuyệt vọng, lo âu, đến mức không tài nào có thể kiềm chế được trong nỗi ngu ngốc. Nhưng những băng ghi hình kia đều là đầu mối duy nhất mà tôi có thể nắm giữ được. Tôi không thể không xem nó hết đến lần này lần khác. Muốn tìm được sơ hở quan trọng ở trong băng ghi hình. Tôi biết, càng kéo dài thời gian, vợ và con tôi sẽ càng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tần Sâm nói, sau đó căn cứ theo cách bài trí của tầng hầm, vật liệu của đồ gia dụng và các công cụ khác trong đoạn phim ghi hình. Tôi đã khoanh vòng được 7.263 km vuông thành phố X, 7 triệu nhân khẩu. Tôi đã tự nói với chính mình, phạm vi này rất nhỏ so với toàn cầu rồi. Chỉ cần tôi thêm chút sức lực nữa, tôi nhất định sẽ có thể tìm ra được vợ con mình mà thôi. Nhưng mà, từ đó về sau, tôi không hề tìm được bất kỳ đầu mối nào có thể giúp tôi tiến thêm một bước để thu nhỏ phạm vi. Trong khoảng thời gian ấy, ngày nào tôi cũng xem băng ghi hình, xem đi xem lại, hết lần này đến lần khác. Tinh thần tôi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thất thường. Mãi cho đến 6 giờ sáng, ngày 31 tháng 1 năm 1999, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, tóc hoa râm, đứng bên đường đối diện. Cô ấy ăn mặc phong phanh, tóc rối bù như là một kẻ ăn xin. Trong đầu Tần Sâm hiện ra dáng vẻ của Ngụy Lâm ngày hôm ấy. Anh cũng nhớ được cảm giác tuyệt vọng và mừng như là phát điên kia của chính mình. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình như chạm phải điện, tức khắc tỉnh táo trở lại. Tôi đã lao qua đường, ôm chầm lấy cô ấy, bởi vì tôi có thể nhận ra được cô ấy chính là Ngụy Lâm, chính là vợ tôi. Anh nghe thấy tiếng của chính mình khàn khàn vang lên. Khi đó, tôi đã mất đi đứa con, toàn thân đều là thương tích, tinh thần hoảng hốt. Không có bất cứ phản ứng nào với kích thích từ ngoại giới. Vì lý do an toàn, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện của Giảng Tòng Khanh, một người bạn của tôi, để xin ông ấy giúp đỡ. Trong quá trình Giảng Tòng Khanh khám cho Ngụy Lâm, phát hiện ra trên đầu cô ấy có một vết thương do phẫu thuật. Hình chụp CT não cho thấy ổ mắt ở vỏ não thùy trán của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến chức năng tình cảm. Mà kết quả thử nghiệm nhân cách cũng cho thấy Ngụy Lâm đã mắc phải chứng rối loạn nhân cách phản xã hội. Một lần nữa hướng về phía Ngụy Lâm, Tần Sâm nhìn đăm đăm vào sườn mặt đang cúi xuống bất động của cô. Anh vẫn nhớ được nụ cười của cô lúc nhận xét anh không giỏi kể chuyện. Anh không hy vọng đây là lần kể chuyện bế tắc nhất của mình. Nhân cách rối loạn bắt nguồn từ não, cũng chính là chướng ngại chức năng ổ mắt, vỏ não, thùy trán. Gây nên rối loạn nhân cách là dự án nghiên cứu tôi đã bỏ rất nhiều sức lực ở những năm gần đây. Chỉ cần chứng minh giả thuyết này có thể tiến thêm một bước, nghiên cứu khôi phục chức năng ổ mắt vỏ não thùy trán sẽ có tác dụng điều trị rối loạn nhân cách phản xã hội do tác động. Tuy không loại bỏ khả năng phần tử cực đoan lợi dụng nghiên cứu để chế tạo người phản xã hội, nhưng chúng ta nên nghĩ đến thành quả nghiên cứu sẽ có tác dụng cải tạo phần tử tội phạm. Ban đầu, tôi đã làm nghiên cứu với thái độ như thế. Nhưng khi biết Sanchez Harris đã lợi dụng giả thuyết tôi đề ra để biến vợ tôi thành một người mang nhân cách phản xã hội, tôi biết gã đã hủy hoại vợ tôi, đồng thời cũng đã phá hủy tất cả những gì tôi có. Sự nghiệp của tôi, con tôi, vợ tôi và cả chính tôi nữa, tất cả đều đã bị hủy hoại. Lần cuối cùng, dời mắt đến hàng ghế dự thính, tầm mắt của Tần Sâm lướt qua từng gương mặt, cuối cùng anh nhìn vào người phụ nữ kia. Anh biết đó chính là vợ của anh, dù cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, nhưng xưa nay anh cũng không hề nhận sai cô ấy bao giờ. Tần Sâm chậm rãi mấp máy môi, cất lên âm thanh của mình. Tôi chết cũng không hết tội, nhưng tất cả chuyện này không nên để mình vợ tôi phải gánh chịu. Tần Sâm thấy Ngụy Lâm khẽ cử động, còn chánh án thì vẫn đang tiếp tục quy trình. Ý kiến nêu trên đã được ghi vào hồ sơ, tranh luận kết thúc. Bây giờ mời bị cáo trần thuật lần cuối. Được cảnh sát tòa án dìu đỡ, Ngụy Lâm đứng dậy, vững vàng đứng đến trước micro. Tần Sâm. Cô gọi tên anh, ngửa mặt lên, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của anh. Chúng ta nghĩ rằng nắm giữ mới khiến cho mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, mạnh mẽ lại là chính lúc chúng ta buông tay. Em đã nói, so với chuyện cổ Grimm thì bản gốc truyện cổ tích thích hợp cho thai giáo hơn. Đến bây giờ, em vẫn không thay đổi suy nghĩ của em. Cô nhoảng môi, mỉm cười với anh, giọng điệu mệt mỏi và nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Nhưng mà, đừng để cho con nghe câu chuyện cây đổ tung. Câu chuyện đó kết cục không được tốt, không thể để con tin tưởng vào những lời nói dối như vậy. Tần Sam im lặng. Anh và cô nhìn nhau không chớp mắt, như thể muốn ghi nhớ kỹ mỗi một cảm xúc che giấu sau từng nếp nhăn trên gương mặt cô. Chúng ta nghĩ rằng nắm giữ mới khiến mình trở nên mạnh mẽ, nhưng đôi khi mạnh mẽ là chính lúc chúng ta buông tay. Tần Sâm, em sẽ cố gắng hết khả năng của mình để ở bên cạnh anh. Anh nhớ lại đêm hôm đó là lần đầu tiên cô nói với anh câu này, rồi nắm lấy tay anh, kề vào tai anh thì thầm. Lỡ như ngày nào đó anh không tìm được em nữa, em mong anh hãy nhớ rằng em yêu anh, em hy vọng anh sẽ luôn vui vẻ. Nhưng nếu như nỗi hy vọng kia chỉ khiến anh đau khổ, em thà rằng anh buông tay em đi. Sau đó, anh nhớ lại trong phòng xưng tội chật hẹp nơi giáo đường, anh đã đáp lại cô. Anh biết. Nhìn vào trong đôi mắt không còn tia sáng của cô, anh nghe thấy chính mình nói. Nhưng mà, anh không muốn, Ngụy Lâm. Anh thấy đôi mắt của cô cũng đang nhìn vào anh đăm đăm, đôi mắt ấy đang rơi lệ. Chương 53, khởi hành. Lúc Tiêu Minh ôm bó hoa cẩm chướng đi đến phòng bệnh, trùng hợp phiên tòa phát sóng trực tiếp trên TV đến lúc tuyên bố nghỉ giải lao. Vương Phục Sâm nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt không có huyết sắc. Giảng Lam thì ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay anh ta đang đặt ở bên người, thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Vẻ mặt cô ấy thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt không kém gì Vương Phục Sâm. Tiêu Minh gõ vào cánh cửa, khe khẽ gọi tên cô. Cô Giảng. Bị tiếng gõ cửa làm giật mình, Giảng Lam quay đầu lại nhìn sang, ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó mới gật đầu chào lại. Chào anh. Tôi đến thăm anh Vương Phục Sâm. Tiêu Minh đứng bên cạnh cửa, đợi cô cho phép. Giảng Lam hơi ngơ ngác nhìn anh, hoảng hốt trong giây lát sau đó mới kịp phản ứng lại. Mời tự nhiên. Nói xong, cô lại quay đầu nhìn vào tivi lần nữa. Thong thả bước vào trong phòng bệnh, Tiêu Minh đặt bó hoa lên trên đầu giường, hai tay bỏ vào túi theo thói quen, cúi mắt nhìn Vương Phục Sâm rồi lại nhìn Giảng Lam. Cô đang ngờ nghệch nhìn chằm chằm tivi, dường như đúng với lời cô nói khi nãy, anh cứ việc thăm Vương Phục Sâm, bản thân cô không hề màng đến. Gần một tháng không làm việc, Giảng Lam không trang điểm rạng rỡ như thường ngày. Ngày ngày, cô túc trực bên giường bệnh của Vương Phục Sâm, cả người đã gầy đi trông thấy. Vốn định trò chuyện với cô về tình trạng của Vương Phục Sâm, nhưng giờ phút này, nhìn thấy trạng thái tinh thần của Giảng Lam, Tiêu Minh đành phải gạt bỏ ý nghĩ này. Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu rõ ràng về tai nạn của bà cô 4 năm trước. Yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc Tiêu Minh vẫn lên tiếng, cố gắng lôi kéo sự chú ý của cô. Có lẽ cô luôn muốn biết, rốt cuộc là bà cô có phải bị anh Tần cố ý giết hại hay không? Bả vai của Giảng Lam thoáng cử động. Sau khi Tần Sâm tìm được Ngụy Lâm, bà tôi là người duy nhất được Tần Sâm ủy thác chụp CT não bộ và kiểm tra nhân cách cho Ngụy Lâm. Giảng Lam không hề ngẩng đầu, vẻ mặt cô vẫn đang chết lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình TV, giọng nói bình thản không hề gợn sóng. Tần Sâm quả thật có lý do để giết ông diệt khẩu. Trong lời khai Ngụy Lâm có nhắc đến chuyện này. Tiêu Minh kín đáo nhìn Giảng Lam, sau đó thong thả nói ra sự thật mình biết. Đúng là anh Tần có lý do để giết chết ông Giảng. Nhưng căn cứ vào lời khai của Ngụy Lâm, anh Tần đã lỡ tay đẩy ông Giảng xuống lầu trong trạng thái tinh thần bất thường. Giảng Lam không hề có bất kỳ phản ứng nào với anh, cô cứ đờ đẫn nhìn về phía trước, y như một bức tường điêu khắc, vừa như là cẩn thận lắng nghe ký giả giải thích, lại như là đang thất thần suy tư. Anh cảm thấy giờ đây tôi còn có thể tin tưởng vào lời nói của bất kỳ ai nữa sao? Hồi lâu sau, Giảng Lam vẫn duy trì vẻ mặt thờ thẫn, hé môi cất lời. Sự thật là gì đã không còn quan trọng nữa, tôi cũng sẽ không đi gặp Ngụy Lâm nữa. Quay đầu lại, nhìn Vương Phục Sâm ở trên giường bệnh, cô nắm chặt lấy tay của anh ta, giơ tay kia vuốt nhẹ lên trán của anh ta. A Sâm không có người thân, nếu như cả đời này anh ấy không tỉnh lại, thì tôi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời. Những thứ khác với tôi bây giờ đều không quan trọng. Tiêu Minh im lặng, nhìn hành động của Giản Lam. Đứng ở một bên, anh bất giác nhớ lại ngày hôm đó gặp được Ngụy Lâm ngồi trong xe lăn ở cửa nhà giam thành phố V. Sau đây, bổn tòa xin tuyên án. Trên TV bỗng vang lên giọng nói của chánh án. Hai người đồng thời quay nhìn về phía màn ảnh. Mọi người trong phòng xét xử nghe thấy đều đứng dậy. Lời tuyên bố xuyên qua biển người đông nghìn nghịch, truyền qua TV một cách rõ ràng. Bổn tòa cho rằng, bị cáo Ngụy Lâm sau khi giết người đã phi tàn chứng cứ, hành động ấy đã gây nên tội cố ý giết người, phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân khởi tố bị cáo Ngụy Lâm tội cố ý giết người thật sự rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, tội danh được thành lập. Xét thấy bị cáo lần đầu tiên vi phạm và cũng là người bị hạn chế năng lực hành động, tồn tại tình huống giết người trong khi kích động. Hơn nữa, còn cung thuật chi tiết sự thật phạm tội, thái độ hối tội tốt, có thể chiếu theo luật để giảm bớt hình phạt. Bổn tòa chấp nhận ý kiến biện hộ của luật sư biện hộ. Theo điều quy định 232 trong luật hình sự, phán quyết như sau. Bị cáo Ngụy Lâm phạm tội cố ý giết người, tuyên án 7 năm tù. Phán quyết vẫn còn tiếp tục, Tiêu Minh nhát thấy được vẻ biến đổi trên gương mặt của Giản Lam. Vậy thì tôi xin phép đi trước, cô Giản. Thế là anh quay người, bình thản chào tạm biệt cô. Hẹn gặp lại. Có vẻ như Giản Lam không nghe thấy lời anh nói, cô chỉ sững sờ, đứng nhìn màn ảnh không lên tiếng. Sếp Tiêu. Đến tận khi Tiêu Minh đi tới cửa phòng, giọng nói của Giản Lam mới chậm chạp truyền đến. Anh có biết trong câu chuyện cây đổ tùng nói cái gì hay không? Tiêu Minh dừng bước, suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó tóm tắt đơn giản cho cô nghe. Kể về một bà mẹ kế, bởi vì đứa con riêng không vâng lời, người chồng lại hay ăn vụng, nên bà ta đã giết chết đứa con riêng, nấu thịt cậu bé thành canh cho người chồng ăn. Con gái của bà mẹ kế đem chôn xương của anh trai ở dưới tàn cây đổ tùng. Hài cốt sau đó hóa thành một chú chim, ném tảng đá mài, đè chết bà mẹ kế. Đây chính là kết cục của câu chuyện sao? Giản Lam hỏi. Không phải. Kết thúc câu chuyện, chú chim biến lại thành cậu bé, sống cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc với người cha và cô em gái. Giống hệt như Ngụy Lâm đã nói, kết cục này không tốt, nó là lời nói dối đáng buồn nhất trong tất cả câu chuyện cổ tích. Phía sau vang lên tiếng khóc rấm rứt, Tiêu Minh không quay đầu lại, sải bước rời khỏi phòng bệnh. Cùng lúc đó, Đào Diệp Na đứng trước cổng biệt thự của Ngụy Lâm và Tần Sâm ở thành phố V xa xôi, trong tay ôm Tần Tuệ đang ngủ say ở trước ngực, chờ đợi công nhân công ty chuyển nhà mang vật dụng trong biệt thự lên xe tải. Một thanh niên mặc đồng phục của công ty chuyển phát nhanh từ xa chạy đến rướn cổ để dò xét. Đến tận khi thấy mặt cô thì mới vội vàng đi đến cởi mũ ra chào cô. Cô Đào, tôi đến lấy bọc hàng mà thầy Tần muốn gửi ạ. À, ở đây này. Đào Diệp Na hơi khom lưng, ý bảo cậu ta xem thùng giấy nhỏ ở bên cạnh chân cô. Người thanh niên hiểu ý, khom người ôm thùng giấy lên, kiểm tra đơn chuyển phát nhanh Tần Sâm đã điền trước đó. Trong lúc vô tình nhìn thấy Đào Diệp Na, Đào Diệp Na thuận miệng hỏi. Là gửi đi Mỹ sao? Dạ vâng ạ, mấy năm nay thầy Tần thường gửi đồ đi Mỹ cho học trò của mình. Người thanh niên ước lượng trọng lượng của thùng giấy sau đó nói tiếp. Học trò của thầy cũng thường gửi đồ đến đây, vẫn là gửi từ sở nghiên cứu gì đấy gửi đến, trông rất là cao cấp. Đào Diệp Na có vẻ hơi thảng thốt, cô hỏi. Vậy cậu có biết họ đã gửi những gì hay không? Dạ, hình như thầy Tần đều gửi kế hoạch thí nghiệm ạ. Giật tờ giấy bản sao của đơn chuyển phát nhanh ra để đưa cho Đào Diệp Na, cậu thanh niên cau mày như là đang nhớ lại điều gì, sau đó nói. Tôi nhớ là thí nghiệm phẫu thuật khôi phục chức năng gì gì mà vỏ não ấy ạ. Bình thường thì học trò thầy hay gửi báo cáo thí nghiệm, dù sao cũng toàn là giấy thôi mà. Cùng thời gian, Ngụy Lâm được cảnh sát đưa ra khỏi tòa án, chuẩn bị đưa lên xe giải vào trại tạm giam. Lần nữa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở bên ngoài, ánh mắt mỏi mệt của cô chợt trở nên đau nhói. Mấy ký giả ùa lên, bị cảnh sát tòa án bảo vệ trật tự ngăn cản lại. khắp nơi huyên náo sôi trào. Ngụy Lâm giơ tay lên che đi ánh sáng, thông qua tồn tay cô thấy được một góc trời xanh thẳm. Tháng tư mùa mưa chưa đến, ánh mặt trời nóng như đổ lửa, trong không khí trôi nổi mùi cỏ cây trong lành của những ngày xuân. Nơi này không giống như thành phố mùa xuân quanh năm. Cô nghĩ đây là cố hương của cô. Tựa như cô đã từng nói, lá rụng về cội, chung quy cô vẫn quay trở lại thành phố nơi cô đã sinh ra và lớn lên này. Mấy ký giả xông tới, hướng ống kính về phía Ngụy Long, vội vàng cất cao giọng để đặt câu hỏi. Cảnh sát tòa án gạt bọn họ ra, vững vàng nắm lấy cánh tay Ngụy Long, che chở cô đi về phía xe cảnh sát. Ngụy Long nhắm mắt, để mặc bọn họ kéo mình đi. Có ánh sáng xuyên qua mí mắt, từng tia nắng mỏng manh soi vào tầm nhìn tối đen của cô. Cô cảm nhận được cơn gió nóng ẩm đang phả vào mặt, hương vị quen thuộc mơn trớn quanh vành tai cô, xua đi tất cả những tạp âm. Bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập trầm ổn trong lòng ngực và tiếng chim vỗ cánh bay lượn ở phương xa. Hai vị cảnh sát tòa án dừng lại bên xe cảnh sát, mở cửa ra giúp cho cô. Ngụy Lâm chậm rãi mở mắt ra, cúi người định chui vào xe, nhưng chợt nghe thấy có một tiếng gọi lạnh lót. Dì ơi! Cô hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói. Trong tầm mắt xuất hiện một cậu bé. Cậu chạy một mạch đến trước mặt cô. Cậu bé mặc áo thun màu vàng nhạt, trên đó in hình miếng dưa hấu màu đỏ mát mẻ. Khuôn mặt cậu bé khá xa lạ, khoảng chừng 4-5 tuổi. Đến khi thấy được đôi mắt ngây thơ, tròn xoe như chú nai con kia, Ngụy Lâm mới muộn màng nhớ ra là cậu bé cô đã cứu trên tay vịn thang máy ở trung tâm thương mại thành phố V một năm về trước. Dì ơi, cảm ơn dì. Cậu bé có vẻ vẫn còn sợ sệt cô như năm đó. Nụ cười gượng gạo, nở một nụ cười với cô, cầm một tờ giấy vẽ giơ lên ở trước mặt cô, sau đó nói. Đây, đây là tranh, cháu vẽ tặng, tặng cho dì ạ. Ngụy Lâm hơi ngơ ngác, nhận lấy bức tranh, thấy cậu bé lễ phép nói với cô. Tạm biệt dì. Sau đó thì liền quay người, chạy về phía mẹ mình. Người mẹ trẻ đứng đợi ở cách đấy không xa, giơ hai bàn tay ra với cậu bé, mỉm cười cho cậu một cái ôm. Ánh nắng ấm áp buổi xế chiều mùa xuân bao quanh người mẹ con họ, như thể đó là điều dịu dàng nhất mà thế gian này trao tặng. Lên xe thôi. Thấy Ngụy Lâm vẫn còn ngơ ngác, anh cảnh sát đứng ở bên cạnh thúc giục. Ngụy Lâm gật đầu rồi dời mắt đi, cầm lấy bức tranh cậu bé tặng, cô quay người bước lên xe. Lúc cảnh sát đóng cửa xe lại, cô mở tờ giấy ra, cúi đầu nhìn bức tranh. Nét vẽ vụng về của trẻ con, bút sáp màu xanh lá tô màu bãi cỏ, bút sáp màu vàng vẽ ra ông mặt trời. Dưới ánh mặt trời là một hình người que tóc dài và một hình người que tóc ngắn đang đứng kề vai nhau. Giữa bọn họ còn nắm tay hai hình người que trẻ con. Giống với hai hình người que người lớn, hai hình người que trẻ con cũng là một mái tóc ngắn và một mái tóc dài. Lệ nóng bỗng chực trào nơi hốc mắt. Ngụy Lâm giơ hai tay đang bị còng, che miệng lại để kiềm chế tiếng khóc. Nước mắt nóng hổi lướt qua mu bàn tay, rơi nhòa lên bức tranh. Hệt như những đóa hoa trong suốt, im lặng nở rộ bên chân, bốn khuôn mặt hình người que đang tươi cười. Cô nhớ lại, năm ấy cô và Tần Sâm đi leo núi. Lúc ngửa đầu lên, nhìn thấy cây vông trơ trụi, cô đã muốn năm sau cùng Tần Sâm đi ngắm hoa vông nở đầy. Cô nhớ lại, năm ấy Giảng Lam đẩy cửa sổ phòng bệnh cô ra. Lúc ngửi thấy mùi bùn đất bị nước mưa thấm ướt ở trong không khí, cô muốn đến công viên trung tâm để ngắm nhìn bầu trời bao la. Cô nhớ đến dáng vẻ của Tần Tuệ đang nằm trong tã lót cười khanh khách với cô. Cô nhớ đến từng đêm Tần Sâm nằm ở bên cạnh cô, không ngại phiền phức kể chuyện cổ tích Thà Giáo cho cô nghe. Cô bỗng hiểu ra mỗi mong đợi trong từng khoảnh khắc đều chứng tỏ cô đã khoan thứ cho bản thân mình. Như 4 năm nay, Tần Sâm chưa bao giờ từ bỏ cô, và cô cũng chưa bao giờ từ bỏ chính mình. Cô nhớ họ, nhớ bản thân sau khi ba mẹ qua đời đã chủ động đi đến phòng bác sĩ tư vấn tâm lý. Cô muốn bắt đầu lại lần nữa, cho dù là chồng chất vết thương cũng phải dấy lên dũng khí để đi về phía trước. Hoàng Chính Văn.